Sinh ra còn bé bỏng, còn nằm trong nôi, từ từ dần dần lớn lên biết ngồi, biết đứng và đứng dậy bắt đầu đi từng bước một. Vậy mà chúng ta học đạo mới vừa ngồi chưa đứng được đã vội chạy thì làm sao chạy? Chạy chưa được mà đã nói là tôi bay, làm sao không bay? Khóa một là khóa quý vị đứng vững, tức là điều cái thân để cho cái thân nó đứng vững. Vị nào đã điều thân cho vững vàng, tức là quý vị đã đứng vững. Còn vị nào chưa điều thân được thì vị đó chưa đứng vững. Khóa hai là khóa bắt đầu nói lên tiếng nói, bắt đầu nói, tức là có hơi thở thì mới nói được. Ba, má, đi, đứng, ăn, uống, những tiếng nói từng tiếng một, đó là khoa hai. Qua khoa ba là biết được là cái này là cây bánh, cái kia là cây hoa, cái chỗ đó là nên tới, chỗ đó là nên qua, cho nên là khoa ý thức thể. Khoa năm nay, khoa tìm thức thể thì bắt đầu bước đi một bước. Bước đi bước thứ nhất đã, bước đi bước thứ nhất tức là tịnh tọa. Bước bước nữa là tiến tới định. Bước bước nữa là bước vào thiền. Bước một bước nữa là chỉ. Và bước một bước nữa là quán. Từng bước một đi tới, đi tới, đi tới. Và quán rồi để rồi không quán, không còn nhớ gì hết. Đó là chúng ta bắt đầu học đạo. Tịnh tọa là nửa khuya phải thức dậy, phải tập ngồi một chút, dần dần ngồi nửa giờ, dần dần ngồi 40 phút, dần dần ngồi một tiếng. Ngồi chừng nào không nghe được tiếng gì bên ngoài, kể cả bên trong đó mới yên là tịnh tọa. Muốn như vậy phải nương theo hơi thở để giữ cái tư tưởng theo hơi thở, cho nên tập quý vị ngũ bộ chú, tập cho quý vị thở theo ngũ bộ chú, thở theo Om Mani Padme Hum, thở theo Om Lam Om Sì Lâm. Hít hơi vào phình bụng ra là Om, thốt bụng lại thở hơi ra là Lam. Om Lam á, tức là tập cho quý vị biết ngõ tắm, biết ngõ rửa, biết ngõ giặt cho con người nó có vệ sinh. Tại sao dân tộc ít người, tức là dân tộc thiểu số, bây giờ đất nước chúng ta chỉ còn có 4 triệu người, mà trong lúc đó họ 40 dân tộc. Còn dân tộc Lạc Việt, tức là có một dân tộc mà chiếm tới 66 triệu người. Kiểm điểm lại có nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân của 40 dân tộc thuộc dòng Bách Việt bây giờ còn có 4 triệu người là vì sự ăn ở họ không có vệ sinh. Những quốc gia tiên tiến, tại sao họ tiếp xúc với được người ngoài trái đất mà những quốc gia chậm tiến không tiếp xúc được người ngoài trái đất? Là vì cái quốc gia tiên tiến của người nó văn minh, họ sống có cái nếp sống văn minh, cho nên họ không có dơ bẩn. Ngoài ra họ có những cái âm điệu của họ, có những cái âm thanh của họ, họ đẩy những âm tứ đi và họ không chứa âm tứ ở trong lòng họ cũng như trong nhà họ. Cái nhà của những người văn minh Tây Phương, cái nhà ngủ, cái phòng ngủ là cái phòng ngủ, chứ không phải cái phòng ngủ với cái bếp, với cái nhà, với cái gác măng rê, với lại kể cả cái chuồng heo cùng một chỗ như chúng ta. Rồi nào quần, nào áo, nào đủ thứ. Dưới chân giường có, trên đầu giường có, bên trong có, bên ngoài có, phơi bên trước có, phơi bên sau có. Áo quần cởi ra khi chưa giặt thì họ xếp lại đàng hoàng, họ có cái bọc, họ có cái thùng họ bỏ vào. Và tuyệt đối họ không bao giờ ngâm một bộ đồ 2-3 ngày. Còn dân chúng ta cởi ra để quần áo một tuần, một tháng mới giặt một lần, hoặc có nhiều khi ngâm 2-3 ngày mới giặt. Cho nên những cái âm tử nó mặc vào trong người nó dơ bẩn vô cùng. Vậy cho nên Đức Phật biết như thế, chế ra cái thần chú Om Lam. Om là làm cho nó thanh, Om Lam là làm cho nó thanh sạch đạo tràng. Cho nên khi vào tụng kinh Om Lam Tỏa Ha, Om Ta Phạ Bà Phạ Trục Đà Ta Phạ, đó là làm cho nó thanh tịnh cái bản thân mình. Cho nên tịnh khẩu nghiệp chân ngôn và tịnh đạo tràng chân ngôn. Nhưng mà quý vị lật kinh vào ít khi đọc cái đó lắm. Cũng như ngồi vào bàn, người Tây Phương họ có một cái miếng giấy để họ chùi chén, chùi đũa, chùi bát, và họ có một cái khăn ăn, và họ có một khăn lau khô. Lúc nào trên bàn ăn họ cũng có hai cái khăn và hai miếng giấy để lau bàn, để mà lau cái chén đũa. Còn người chúng ta không bao giờ có cái món đó hết. Chén đũa đã những không lau, mà khăn ăn cũng bao giờ có đó. Nhiều khi cái khăn lau mặt cũng sắm nổi, và có sắm nổi cũng để đó không bao giờ làm. Cho nên Đức Phật hiện thân vào Á Đông, biết dân tộc Á Đông chúng ta như vậy, cho nên Đức chế ra cái thần chú Om Lam Om Sì Lâm. Rút lại còn 4 chữ Om Lam Om Sì Lâm là để cho thanh tịnh thân tâm và thanh tịnh đạo tràng. Vậy mà quý vị cũng không thực hiện. Rất tiếc công quý vị theo Đức Phật, theo từ lâu, theo nhiều năm, theo nhiều đời nhiều kiếp mà quý vị không vâng lời Phật. Phật để lại của báo vô cùng tận, quý vị không hướng, mà quý vị chạy theo cái đâu, cho nên không bao giờ cái. Rất tiếc là công chúng tôi dựng lên cũng như công giả tràng, nói quý vị không nghe, quý vị không làm, nói cách nào quý vị không thực hiện. Nếu có thực hiện thì cũng một vài bữa rồi quên thôi. Cho nên tuần rồi phải kéo lại để ôn lại và khẳng định lại để cho quý vị nó thông. Chứ cái bài giờ rồi không phải là bài ở khóa tư nữa, mà đành phải kéo lại. Vậy không biết là quý vị về có thực hiện hay không, cũng chưa chắc là có thực hiện. Vậy thì uổng công của Đức Phật đã thể hiện xuống trần gian và uống công cho chư tổ đã chết sống để cho đạo pháp ngày huy hoàng, uống công Bồ Tát Quán Đức ngài đang vô ngồi trong lửa và uống công chúng tôi, nghĩa là giàu sanh ra tử, chết sống chìm nổi linh đinh, nay nói mai chìm, nay tù mai tội, nay bị người ta nguyền rủa, mai người ta nghe xía xói móc, người ta mắng nhiếc, cúi đầu nhẫn nhục cũng chỉ vì những người con, những người đệ tử, những người học trò của mình, cúi đầu cam chịu bao nỗi đắng cay cũng chỉ vì những ai, quý vị cũng vì ai, cũng vì đất nước, cũng vì ai, cũng vì tổ quốc thân yêu, cũng vì ai, cũng vì loài người và muôn loài. Nhưng mà cái gì đó nếu được truyền bá được tư tưởng của Đức Phật, nếu truyền bá được tư tưởng của chư tổ, nếu truyền bá được tư tưởng của chư Bồ Tát, và gần nhất là truyền bá được tư tưởng của Bồ Tát Quán Đức, thì dù thân tôi có xây ra thành cát bụi thì chúng tôi cũng không nề hà. Đằng này dù nói nó đi vào khoảng không và không thể thấy ai hưởng ứng, bằng chứng là không có ai kết quả. Bởi không làm thì sao có kết quả? Nếu có kết quả thì chúng tôi đã có tri âm tri kỷ, nếu có kết quả thì chúng tôi đã có người đồng hành. Đêm trường giải dầu trong đen đen tối, con đường dài muôn dặm, thì chỉ một mình cứ chậm chậm bước một mình, không ai nghe hết. Những cái vấn đề nó sơ yếu nhất, cơ bản nhất, nó dễ dàng nhất, không ai làm theo hết. Không khi nào một người ngoài trái đất họ có thể họ đến gần một người dơ bẩn. Không bao giờ một người ngoài trái đất họ đến một cái ngôi nhà nào dơ bẩn. Không bao giờ người ngoài trái đất họ đến họ đứng gần bên một cái chỗ nào dơ bẩn. Chúng ta, cuộc sống chúng ta thật là dơ bẩn. Thấy bao nhiêu khẩu hiệu để khắp nơi giữ sạch thành phố, khẩu hiệu chừng nào thì thành phố càng dơ chừng đó. Cái chính cái người viết khẩu hiệu đó thì người đó xả rác nhiều nhất. Không có gương mẫu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nhất là những người con Phật, những ông thầy còn mất vệ sinh còn hơn tín đồ nữa. Đi 10 ngôi chùa thì những ngôi chùa đó dơ bẩn hết 9 ngôi rưỡi rồi. Thì làm sao có một cái nơi trang nghiêm, có một nơi tịnh độ? Quý vị tụng kinh A Di Đà tụng mãi mãi, cái mặt đất là thuần vàng, cái ao là bát công đức thủy, cái ao là trên bờ ao bằng lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não, cái bờ ao nó còn huống như vậy là huống chi trong nhà. Quý vị vào cái nhà Tây Phương, quý vị bước vào cái nhà xí của họ coi, bước vào cái toilet của họ, nói xin lỗi còn sạch hơn cái bàn thờ của mình nữa. Còn cái bàn thờ của mình đó, nghĩa là một tháng nó quét lần tới cái tay lên là bụi, nghĩa là đóng một ngập cái móng tay thôi. Quý vị bây giờ, nói ngay bây giờ đây, vị nào đi về nhà rồi lấy cái khăn lau trên cái bàn thờ quý vị rồi lau mặt thử coi, dám lau không? Không ai dám lau hết. Cái bàn thờ nó đã không sạch rồi thì không có cái gì sạch hết. Bàn thờ không sạch thì dĩ nhiên tâm hồn không sạch. Cái áo cái quần không sạch thì dĩ nhiên tâm hồn không sạch. Cái nhà cái cửa không sạch, dĩ nhiên tâm hồn không sạch. Không có cái gì sạch hết. Cho nên tạm cứu vãn của nó là bằng cái thần chú Om Lam Om Sì Lâm. Quý vị tưởng rằng đọc cái Om Lam Om Sì Lâm đó để trừ ma ếm quỷ, không. Nó là một âm thanh, nó là một khoa học để là một máy hút bụi mà thôi. Hút đi những cái bụi bế trược. Om nó có khả năng tống đẩy những âm tử và nó thu hồi trung hòa tử. Lam là làm thanh sạch, làm dịu vợi lại cái chỗ mà mình đang ở, cái chỗ mà mình đang sống, cái cơ thể mà mình đang hôi thối. Chúng ta quý cái thân này lắm, nhưng thực ra cái thân này là một túi thịt bầy nhầy. Quý vị cứ đi mua một cái nào cái ni lông về, quý vị dán lại cho giống như một cái thân thể con người, cũng có hai cái chân, rồi cũng có hai cái tay, rồi cũng có cái bao tử, rồi cũng có cái đầu. Rồi quý vị đem những cái chất dơ mà quý vị gọi là sạch đó, cái mà quý vị ăn á, cái quý vị uống á, trút vô. Rồi những cái mà quý vị đi tiêu á, quý vị trút vô. Quý vị cứ trút vô chừng ngày ấy, 2-3 ngày ấy, thì quý vị đem cái đó ra là cái gì? Cái túi đựng đồ hôi. Cái thân mình đây là cái túi đựng đồ hôi. Ở trên miệng là nó ngon, xuống cổ là nó ngót, nhưng xuống bụng rồi tới chiều mới tới mai ấy, là nó thối, thiệt là thối. Cái máu á, thật là tốt, nhưng mà để trong dĩa một đêm á, là nó tanh, để 2-3 bữa là nó thối. cái thịt cắt ra miếng thịt đó 2-3 ngày nó thối không chịu nổi. Vậy thì là cái bao này á, cái thân này là một cái bao đựng thịt và những bầy nhầy, những máu, những huyết, những phân, những tiểu, những giải, những cức, những đái. Có cái gì thật đâu. Tắm chẳng qua là tắm bên ngoài thôi, mình thở ra cái hơi thở nó từ trong bao tử thở ra mà. Có cái gì sạch. Vậy thì ai có thể tiếp xúc với mình được, ai có thể ngồi nói chuyện với mình được, nhất là người ngoài trái đất. Người ngoài trái đất họ đến đó, trong một cái không khí thanh sạch. Quý vị đi xuống đồng bằng, quý vị sẽ nghe mùi nặng nặng, đó là mùi nước phèn, đó là mùi bùn. Nhưng nếu quý vị đi lên cao nguyên, đi lên cái vùng Đà Lạt, càng đi lên càng cao, quý vị sẽ nghe thơm mùi lá cây, thơm mùi hoa nở, thơm mùi cái cây thở ra nhiều hơn. Và quý vị nếu đi trên xe, quý vị thỉnh thoảng còn bay mùi hôi thối, nhất là đi ngang tỉnh Phan Thiết thì khỏi nói rồi. Bao nhiêu xác chết của cá người ta đem ốp trong cái nhà thùng đó, gọi là nhà thùng. Mà một cái nhà thùng như vậy là nó độ chừng 1 tỷ con cá ép lại, bỏ muối vào để cho nhân loại ăn, để cho loài người ăn, để cho dân Việt Nam ăn, chứ còn dân Tây nó không ăn. Ăn vô họ cho là ngọt là ngon, nước mắm nhĩ, nước mắm nhỏ lù. Nhưng mà đi ngang thì nó bay mùi không chịu nổi. Nhưng mà người ta ở đó ta ở thì sao? Họ quen rồi. Cho nên chúng ta quen cái cõi này, cũng như những người ở Phan Thiết quen với những nhà thùng nước mắm chung quanh, thiếu mùi đó họ không chịu được. Thầy Pháp Lan có kể một ông. Ông đó bây giờ con cháu ông còn đây. Ông ấy con cháu ông nhiều đứa làm lớn, thành ra chúng tôi không dám nêu tên ra. Ông đó bữa nào ăn phải mang cơm vào trong nhà xí mà ăn. Nếu ăn ở ngoài ông không thể nào ông nuốt được hết. Tại vì nhỏ lớn ông cái hồi còn Tây á, ông đi đổ cái xe thùng, bằng ngày xe rác tối lại xe thùng, tay chân hút phấn là chân hùng với ai. Đi hút phấn mà phấn hồi xưa đó, phấn hút bằng thùng. Mỗi nhà đi tiêu là đổ trong thùng, 3 giờ sáng đem ra để trước cửa, là cái xe thùng đi ngang qua hút cái xe thùng đó. Thì ông làm xong rồi tới chiều, tới sáng ra đi hút rác một chút nữa, thì trưa về ngủ tối lại là mặc đồ vest rồi tới đi tới mấy cái nhà hàng lớn, tới mấy rạp hát lớn vô là mua giấy thượng hạng chân hùng. Cho nên người ta mới coi là bằng ngày xe rác tối lại xe thùng đó. Cái xe thùng là cái thùng đựng phấn. Cho nên ông quen cái đó rồi, ông thế nào mà ông ngồi ở ngoài ông ăn cơm được hết, phải vô nhà xí ăn cơm. Thật là đã hiện thân ngạ quỷ trong hiện đời rồi. Ông ấy chết nhất định là đọa vào ngạ quỷ thôi. Cho nên bây giờ trong cái nhà xí, nếu mà quý vị đến mà không gõ cửa đó, không gõ cửa 3 tiếng đó, mà quý vị đến tiểu hay đến tiện lên trên cái, thì nhất định con ngạ quỷ, có những con quỷ nó đang cắm đầu nó ăn ở trong nhà xí, ăn những chất phân thừa trong nhà xí, hoặc nó nằm đó để nó hướng cái mùi hơi của nhà xí. Quý vị đi cầu đi tiêu trên đầu nó sẽ sân hận và sau này nó sẽ báo quý vị. Cho nên luật của Phật là bước vào nhà xí phải gõ cửa 3 lần 3 tiếng. Tất cả những gì Đức Phật dạy không còn một chỗ nào không dạy hết, từ việc nhỏ tới đến việc lớn. Và chúng tôi cố đem tất cả những gì đó truyền bá cho quý vị không làm. Tới nay không ai mỗi tối đọc ôm lam ôm thì lâm cả, thì làm sao chúng ta có thanh sạch. Và quý vị nói chúng tôi là nói tầm bậy, nó mê tín dị đoan. Nói tầm bậy nói mê tín dị đoan là theo thầy làm gì? Đi tới tìm theo ông thầy khác. Và đã theo thầy nói phải nghe chứ. Rồi việc đó đã đành rồi. Việc thứ hai, yêu cầu quý vị nửa khuya thức dậy, cũng ít có ai thức dậy lắm. Vậy thì bây giờ chúng ta học cái gì? Học mà không hành thì biết chừng nào kết quả. Đáng lẽ đến đây bao nhiêu người này có mặt đây sẽ trở thành là những vị giảng sư. Một vị chỉ đi giảng cho một vị thôi. Trong vòng 1 năm quý vị chỉ kết nạp một vị thôi, một vị học viên cùng với quý vị. Quý vị lên lớp 2 kèm họ là lớp 1, và đưa họ tới họ ngồi họ nghe, rồi về mình giảng lại cho người đó. Giảng lại người đó tức là giảng cho chính mình. Cuộc sống mình mà kèm không được một người học trò học đạo thì làm cái gì cho kết quả? Để cuộc đời quý vị không có một người bạn sao? Nhưng mà đã chẳng những là không kèm được một người để làm học trò mình, mà chính mình suốt đời làm học trò. Suốt đời làm học trò, và chính mình không kèm được mình nữa. Chính mình không nhắc mình, chính mình không hướng dẫn mình, chính mình không ôn bài lại, chính mình không thực tập, thì bây giờ biết bao giờ để mà bước vào nhà đạo. Quý vị chưa thấy một cái gì của chân trời mới lạ, Quý vị chưa đi sâu vào một cái khoảng không gian vô hạn của vũ trụ quan, quý vị chưa đi một nét nào thực tiễn của nhân sinh quan, những chuyện chúng ta, thầy trò chúng ta là những chuyện lắm cấm, những chuyện trên nước giật bụng mà thôi, chưa đạt được gì hết. Chúng ta chưa có một nét nào về nhân sinh quan hết. Cái quan niệm nhân sinh, quan niệm của cuộc sống, cuộc sống là sao, sao là cuộc sống, chúng ta sống đây để làm gì, và làm gì để mà sống, sống cho ta và sống cho những người khác. Quý vị chưa có một quan niệm. Ngủ dậy sáng ra, rồi sáng ra ngủ dậy, rồi ngủ dậy sáng ra, rồi sáng ra ngủ dậy, rồi ngủ dậy sáng ra, rồi sáng ra ngủ dậy, cứ lòng vòng, trăm cái lòng vòng, thì lòng vòng cũng trong cái lòng vòng, không có thoát ra được. Thì làm sao thoát mà là giải? Chúng ta đi học đạo giải thoát là ta phải giải thoát. Giải thoát bằng một đường thẳng, chứ không thể đi bằng một đường, nghĩa là đường vòng. Nó dứt khoát nó vậy thôi. Thì đường thẳng đó, đi từ đây đến đâu, quý vị chưa có đường đến. Cũng như học đạo, quý vị học chưa có mục đích để mà đạt được. Đạt được tới chỗ nào? Một người võ sĩ bắt đầu đến theo người thầy để học, một võ sinh thì luyện cái tay làm sao chặt xuống đẩy tới, chặt xuống đẩy tới, ngày nào chặt xuống đẩy tới, đẩy tới chừng nào đâm một cái mà cái cây chuối từ bên này lúng qua bên kia thì ông thầy ông mới truyền võ cho. Mà anh luyện cái tay mà anh không xâm thủng được cây chuối tôi chưa truyền võ đâu. Có một vấn đề một, cho nên người học, người võ sinh ấy, nghĩa là cứ chặt xuống đưa tới, chặt xuống đưa tới, chừng nào thọc thủng cây chuối rồi bắt đầu ông mới là chặt ngang, chặt xuôi, búng nắm lại, búng ra, gầm xuống, dựng lên. Đó một bàn tay, rồi mới tới hai bàn tay, rồi tới hai cái chân, mới tới thân mình, mới tới cái đầu, mới tới con mắt. Học võ là một thế rất bình thường, chỉ là đồ chơi, trò chơi rất là rẻ tiền, mà phải luyện công phu như thế. Ở đây quý vị học làm Phật, học làm thánh nhân, học làm siêu nhân, học làm phi nhân, học làm thường nhân, tối thiểu là một con người bình thường. Tối thiểu là học làm một con người bình thường. Chúng ta sinh ra đời không thể nào chúng ta để rơi dưới cái mức bình thường để làm một con người phàm phu tục tử. Và chúng ta có rủi mà dưới mức bình thường để làm một phàm phu tục tử thì ta không có quyền để cho con em ta, nhất là con cháu quý vị, phải suốt đời cúi đầu làm những cả phàm phu tục tử. Sinh ra chỉ biết ăn, chỉ biết ngủ, chỉ biết ghen tương, chỉ biết đánh lộn, chỉ chơi bới, chỉ biết hận thù, chỉ biết chém giết, chỉ biết mưu mẹo, chỉ biết giật giành, chỉ biết nghĩa là lưu manh. Những cái đó của kẻ phàm phu tục tử họ làm sao họ làm. Trong nhà Phật đừng bao giờ có những cái đó. Ai gom tẩy những cái rác ở trong nhà chúng ta, công ty vệ sinh à, ai cũng phải có quyền quét nhà cả, kể cả ông chủ nhà. Ông chủ nhà không quét được rác thì tối thiểu thức dậy cũng cuốn được chiếc chiếu, cũng xếp được cái mùng, mà không cũng lau được cái bàn, còn không tối thiểu cũng phải tráng được cái chén để mình uống nước. Bà chủ nhà, tức là kho chủ nhà, thì cũng tối thiểu cũng sửa được cái lon, xếp được cái bếp, tém được cái tro. Và thằng con á, là vị thứ ba, ngôi vị thứ ba trong nhà, hai đứa con gái lớn, thì tối thiểu cũng phải quét được cái sân, quét được cái nhà và những đứa con trong nhà. Đứa nào cũng phải có nhiệm vụ làm sạch cái ngôi nhà mình ở. Vậy thì ai làm sạch cái bản thân mình? Mượn ta tới làm sạch ta, chính mình phải làm sạch bản thân mình. Vậy thì nước non mình, ai làm sạch những cái dơ bẩn đó? Chính toàn dân mỗi người phải có trách nhiệm. Đổ thừa cho ai? Ngày nào đất nước còn dơ bẩn, ngày nào thành phố còn dơ bẩn, ngày nào trong nhà mình còn dơ bẩn, và ngày nào bản thân mình dơ bẩn là mình trách nhiệm. Và mình phải nằm xuống tự lấy roi đánh mình, hoặc là xếp bằng lại, quay trở lại tự trách mình, không trách ai cả. Mình là tiên phong, trước nhất là làm thanh sạch cái bản thân mình trước. Trong năm hạnh, thanh tịnh là một hạnh của trong năm hạnh. Có thanh tịnh, có tinh tấn, có từ bi, có hỷ xả, mới có trí tuệ. Chứ không phải theo đạo Phật chỉ cần cầu trí tuệ mà mấy cái khác không có thì vô ích. Cho nên có người theo tu thiền giống với tịnh độ. Tịnh độ là cái giác quái gì? Tại sao phải cần tịnh độ? Chữ tịnh đó, nó nằm trong thanh tịnh. Chữ tịnh đó, nó nằm trong yên lặng. Cái độ là cái quốc độ. Quốc độ nói xa là quốc độ Tây Phương Cực Lạc, mà nói gần là quốc độ trên trần gian này, trong đất nước này. Cái quốc thổ, cái quốc độ của đất nước, cái trái đất, cái đất nước, cái thành phố. Mà quốc độ nói gần là trong nhà mình. Một quốc độ gần nữa là bản thân mình là một tiểu quốc độ. Hãy tịnh độ cho cái tiểu quốc độ này đó. Phải tịnh nó trước rồi mới vào thiền chứ. Chưa tịnh làm sao có thiền, mà bài bỏ cái thiền đi. Vậy thì tịnh ai nói? Đức Phật dạy thanh tịnh là điều rất cần thiết. Mà nếu chúng ta không thanh tịnh thì chắc chắn hoàn toàn chúng ta không đạt gì hết. Một người du khách nước ngoài, bất cứ là nước nào, đến bất cứ một nước nào, nếu nói là Việt Nam, người ta đặt chân xuống phi trường, rồi ta đi trong thành phố, ta sẽ đánh giá cái dân tộc Việt Nam có bao nhiêu ngàn năm văn hiến. Và cái văn hiến đó nó lấy cái gì để trả lời? Người ta chưa vào ở trong thư viện, người ta chưa vào trong bảo tàng, nhưng mà ta nhìn từ đứa con nít cho đến cái một bà già, ông già, và đời sống của một người dân, ta đánh giá cái người đó. Tại sao quý vị nhìn thấy, quý vị biết người đó là người dân tộc Ede? Quý vị nhìn thấy biết người đó là dân tộc Chăm? Quý vị nhìn thấy biết dân tộc đó là dân tộc Nùng? Bây giờ tất cả những vị 40 dân tộc còn lại trên đất nước mình đều mặc đồ như chúng ta thôi. Họ không ai mặc như hồi xưa nữa. Làm sao nhìn thấy là biết họ? Rất rõ ràng. Văn hóa. Mà cái sạch hay cái dơ đó, nó là một điểm văn hóa. Lôi lôi thôi lết thết, dơ bẩn hôi hám, bộ đồ không giặt, cả tháng không giặt, đi rồi về treo đó rồi đi nữa, đi nó rồi. Như vậy, quanh năm suốt tháng cũng có bấy nhiêu. Thì làm sao gọi là một dân tộc văn hóa? Cho nên, cái điểm then chốt bước vào cái thời khóa lễ là ôm lam, ôm sĩ lâm, ôm lam toa ha, ôm ta phạ bà phạ, trục đà ta phạ, đặc ma ta phạ, trục đà ta phạ, đặc ma ta phạ, trục tỏa hám. Rồi mới tụng cái gì? Tụng ba lần như thế. Nhưng mà trục đó là ta phạ đó, quý vị quên hết. Cho nên chỉ có là rút lại là ôm lam, ôm sĩ lâm, có bốn chữ à. Mà quý vị cũng không làm. Bưng nấy chuối đi cũng ôm lam, ôm sĩ lâm. Bưng cái chén nước đưa cho ba mình uống, ôm lam, ôm sĩ lâm. Bất cứ cái gì cũng ôm lam, ôm sĩ lâm, để cho nó thanh sạch. Muốn đốt ba cái nhang lên, vái dù là vái quỷ thần đi nữa, cúng quỷ thần đó cũng ôm lam, ôm sĩ lâm. Ôm lam, ôm sĩ lâm và ta không thể rời nhau như hơi thở vậy kìa. Chừng nào quý vị ý thức như vậy kìa, quý vị mới bắt đầu mở cửa bước vào đạo. Còn nếu quý vị ngày nào chưa đọc ôm lam, ôm sĩ lâm là quý vị hoàn toàn thiếu sót. Và quý vị đang ở chung với lại tam đồ. Chỉ có tam đồ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh là nó không biết ôm lam, ôm sĩ lâm là gì hết. Và địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó chịu chỗ nào dơ nhất. Nhưng mà súc sanh nào cho súc sanh rồng á, nó cũng chịu dơ nữa là khác. Có những loài vật, có những con chim á, nó chịu rất là sạch. Mặc dù nó không bao giờ tắm rửa nhưng mà rất sạch. Chứ không phải súc sanh hầu hết dơ hết đâu. Cho nên dơ là đi xuống, mà sạch là đi lên. Đi lên là thành người, thành tiên, thành thần, thành thanh văn, thành duyên giác, thành Bồ Tát, thành Phật. Bảy cái đi lên, ba cái đi xuống là súc sanh, là ngạ quỷ, là địa ngục. Nếu cứ tiếp tục ở dơ và không bao giờ thanh sạch trong tư tưởng thì là đi xuống, thì là đọa tam đồ, thì là súc sanh, thì ngạ quỷ, thì địa ngục. Vậy chúng ta tự kiểm điểm trong nhà chúng ta, từ A đến Z coi nào. Từ ta đến gia đình ta, lớn nhỏ trong ngoài, từ trên xuống dưới, từ ngoài ngõ trong bếp, từ cái ăn, cái mặc, cái tắm, cái rửa, cái bàn, cái ghế, cái tất cả. Và ta kiểm điểm lại chính ta coi nào. Mỗi bữa như vậy, trong cái nhà tiêu, nhà xí đó, đi tiêu rồi có rửa hay không? Đi tiêu rồi có rửa hay không? Quần áo, bộ áo ngủ nó khác, bộ áo đi lễ nó khác, hay là áo ngủ với áo đi lễ là một? Nhiều người mặc càng bộ đồ pyjama ra ngoài chợ à. Cái đây là một sỉ nhục nhất của quốc tế. Mặc bộ đồ ngủ mà ra chợ ra phố, đây là một điều sỉ nhục nhất quốc tế. Nhưng mà Việt Nam mình là cái bộ đồ ngủ mới may, đẹp quá. Bây giờ mình mặc ra chợ cho mọi người nhìn chút, chiêm quan chút. Tôi có bộ đồ ngủ, bộ đồ mới may tốt, cáo cạnh, bông cái nào nói to. Rõ ràng một dân tộc mình là mình tự lấy đất mà trét lên mặt mình. Cho nước ngoài nhìn vào, họ thấy mình là dân tộc bán khai, mang di. Cho nên người Tàu họ đã gọi chúng ta là mang di. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn mà khi nhìn Ngài Huệ Năng cũng nói con là từ xứ mang di đến. Thì làm sao con đi được làm Phật? Cho nên Ngài Huệ Năng mới trả lời là Phật thì không có Nam, có Bắc, không có mang di hay là kinh đô. À. Rồi người Pháp á, thì sang đây gọi là ăn năm mít. Họ chụp những cái hình á, có cái những người dân tộc trên Buôn Ma Thuột á, họ đem về tiến lãm trên đất nước họ. Đó cái dân Việt Nam nói vậy đó, ăn bận vậy đó, mặc khố, đóng ên, mang gùi vậy đó. Việt Nam như vậy, đó chi? Để các nước trên thế giới nó đừng nghĩ tới Việt Nam, nó đừng bước chân vào đây. Người Pháp họ đến họ nghiên cứu những cái thấm sâu của ông cha chúng ta. Ông cha chúng ta nếu như thế này thì không làm sao giữ vững hơn 2.000 năm và đời thở hồng bàng. Xin thưa quý vị, cũng mở lại một chút, nói đây nó ngoài đề một chút. Cái thở hồng bàng chúng ta đến hơn 2.000 năm, không phải chỉ có 18 ông vua đâu. Ừ. Nhiều người bây giờ sử chính sử Trần Trọng Kim cũng vẫn ghi là có 18 ông vua. Tại sao tới mấy ngàn năm? Và tại sao đất nước chúng ta làm gì có tới năm nay là 4.870 mấy năm, 72 năm? Nội đời họ hồng bàng không là hơn 2.000 năm rồi. Ở đây là 18 dòng vua. Cái dòng thứ nhất là Càn Khảm Cấn Chấn Tống Ly Khôn Đoài. Và cái dòng sau đó nó tiếp tục lại là Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý. Nó 18 cái dòng vậy đó. Một cái dòng càn á, dòng Hùng Vương càn đó, thì nó bao nhiêu ông vua, có những cái dòng như vậy đó, 8 ông vua hoặc 10 ông vua lần. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ là 18 ông vua hùng thôi, 18 đời vua hùng. Mà nếu 18 đời vua hùng mà như chúng ta đây thì mất nước từ lâu rồi, với người qua với người Hán rồi. Cái văn minh ngày xưa đó là đờn đá trống đồng. Cái văn minh ngày xưa là nỏ thần tháp quý, chứ không phải như chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ ông cha chúng ta là những người dốt nát. Nếu dốt nát làm sao để lại một cái dân tộc Viêm Việt, cái dân tộc Lạc Việt như thế này. Rồi sau đó cộng vào những nền văn hóa khác. Và nền văn hóa nào cũng có mặt ở đây, nhất là nền văn hóa của Đức Phật. Và chúng ta hôm nay là người thừa hưởng lại bao nhiêu nền văn hóa. Nhìn lại trong cái đạo Phật đó là lết hết lôi thôi. Vậy thì ai là người tiên phong để làm bật sáng trở lại cái nền văn hóa của ông cha chúng ta? Quý vị chứ ai? Quý vị phải có trách nhiệm chứ, làm sao cứ rề rề hoài thôi? Không lẽ chúng tôi nói hoài à? Quý vị phải có nhiệm vụ dạy con quý vị, dạy cháu quý vị chứ. Tới giờ này tôi chưa thấy một thằng học trò nào con cháu quý vị dẫn tới mà tôi nhìn thấy một cái nét văn hóa tuyệt vời hết. Chính bản thân quý vị nuốt không nói. Vậy thì quý vị làm sao đi vào đạo? Cho nên nghe mãi rồi cũng ở ngoài vỏ mà thôi. Cho nên năm nay chúng tôi muốn là thưa chuyện của quý vị. Đã đến khóa 4 rồi, mà khóa 4 là khóa đi vào Mạt Na Thức và A Lại Gia Thức. Cái Mạt Na Thức và A Lại Gia Thức mà mình không thông suốt, mình không luyện nó, thì làm sao khóa 5 quý vị đi vào A Lại Gia Thức và Vô Thức? Mà không khi không đi sang được cái cầu Vô Thức á, thì làm sao quý vị đạt được cái chỗ là Vô Nhiễm Thế? Không lẽ chúng ta nêu lên để mà chơi à? Mà chắc có lẽ là chơi thôi, chứ đạt không được. Là vì tới đây nó là lũng củng rồi. Tới đây quý vị đó là cuốn giò rồi. À, đi hết được rồi. nó quýu cắn à. Bữa nay nói tới mạt na thức và a lại gia thức á, quý vị không biết cái mạt na là cái gì, cái a lại gia là cái gì. Bởi vì chúng tôi không chủ trương dạy duy thức, mà chúng tôi xuyên qua duy thức, mượn cái cầu duy thức để chỉ cho quý vị quay trở về để quý vị tự thấy cái của quý vị. Và ai có muốn thấy á, thì mới thấy, ai muốn biết thì mới biết. À, và muốn thấy muốn biết nó để rồi mình mới tu được. Vậy là mạt na là cái gì? Bây giờ nói cái mạt na đã. Trong nhà quý vị có 6 người. À, một người thì chuyên môn nhìn thấy sự việc, một người chuyên môn nghe sự việc, một người chuyên môn ngửi sự việc, một người chuyên môn nói ra sự việc. 5 cái người đó, trong nhà quý vị có 5 người đó. 5 người đó thấy rồi, nghe rồi, sờ rồi, ngửi rồi, nói rồi, mới nhất quán mới trình lên một người anh cả. 6 anh em nhà nó, một đứa nó thấy cái sự việc, một đứa nó nghe cái sự việc, một đứa nó ngửi cái sự việc, một đứa nó sờ cái sự việc, một đứa nó nói cái sự việc đó rằng, nên em nó nói rằng mắt tai mũi lưỡi thân ấy thân à, 5 người đó hoàn chỉnh. Bây giờ 5 người đó ta đều phúc trình lên người anh đó là ý. Bây giờ thằng ý làm gì? Thằng ý nó bắt đầu làm gì? Thằng ý nó bắt đầu nó ghi nhận hay nó không ghi nhận? Bây giờ mời 5 người lên, rồi 5 người, một người mang cái chữ nhãn, tức là mắt, dễ con mắt thiệt to à. Rồi người nhĩ dễ lỗ tai thiệt to, gọi là nhĩ à. Rồi người thiệt là dễ cái lưỡi thiệt to à. Một người thân á, thì vẽ cả cái thân, cả cái bàn tay, cả bàn chân à, thân sờ đó, xúc đó. Một người dễ hai lỗ mi thiệt to à, lên nó bắt đầu để một cái vật gì đó, anh kia chạy ra nhìn vô một cái rồi anh kia lại ngửi vô một cái, anh ngồi nếm một cái, anh nó sờ một cái, anh kia lắng tai nghe một cái. 5 anh chạy về, con thằng nó ngồi nó bắt ghế nó nói 5 em, 5 em ra coi cái vật đó, cái đó là cái trái thị, nó làm sao? Thằng kia nó nói nó con mắt nó thấy màu vàng, thằng kia lỗ mũi nó nói nó thơm à, thằng cái nếm nó nói ngọt, thằng này sờ nó nói láng. Nói lại thằng y nó thật đầu. Bây giờ y làm gì nữa à, bây giờ quý vị là thằng y đi, là cái anh cá đó, chị cá đó ngồi đó, giờ làm gì nó nghe coi. Hôm nay học đạo mà không biết cái nó thì thôi đừng học nữa, thôi đứng dậy đi về à, bữa nay tới cái quân sự rồi không có dỗ mấy quý vị nữa. Nếu mà trả lời không được á thì niệm Phật đi về, bữa khác tới học nữa. Giờ ý làm gì? Bữa nay không dạy nhiều, mỏi cổ lắm rồi. Dạy riết cái bít mổ nó nhức lắm, ngồi nói riết nó nhức lắm. Bây giờ quý vị, quý vị là thằng ý là bây giờ có làm gì? Nói nghe coi. Làm gì? Nói đi. Ai nói đứng dậy nói cho to lên. À, nói rất là rõ ràng. Bây giờ quý vị là thằng ý, là cái người ý đó, đóng cái vai người anh cá hay chị cá đó là ý. Sau khi được phúc trình 5 cái phúc trình lại thì ý làm gì hả? Nói sao? Ai đây gần bên chuyển lại cho thầy nghe. Ý làm cái gì? Bây giờ nếu không là chúng tôi chọn 5 người, mỗi người bắt đầu ngưng cái buổi này lại, rồi nhờ người nào vẽ cho tôi 5 tờ giấy, vẽ mỗi cái mang tới ngực, rồi tôi để một cái hoa trước, rồi giao cái mắt tới nhìn cái hoa về nói, rồi mũi tới ngửi cái hoa về nói, rồi lưỡi tới nếm cái hoa về nói, tay tới sờ cái hoa về nói, tai lắng nghe trong hoa về nói. Nói rồi cho một người đóng vai ý, ngồi cái ghế cao hơn, rồi anh đã nghe được 5 em trình cho anh những điều về cái hoa, vậy thì anh sẽ làm gì đây? Đó, Bài học hôm nay rất dễ nhưng mà rất khó. Làm gì nó mau, làm tính hết ra. Ý làm thinh, thầy sẽ kết luận là ý làm thinh, chịu chưa? Cho nên tất cả làm thinh hết rồi, giờ sao? Hôm nay học học một năm ý thức thể rồi, bây giờ ý thức thể làm gì? Bài này để tóm lại cái năm ngoái đó, cái câu này trong cái bài này. Bài này hôm nay không có ngừng tại đây. Bài này hôm nay nó đã tới tháng 5 rồi, tới mùa an cư kiết hạ của chư Tăng rồi. Mùa này không phải mùa của quý vị thừa hưởng thôi. Rồi, mời đạo hữu. Ai ở gần nói lại cho thầy nghe. Xa quá, một vị nào đỡ gần chuyển cái âm thanh đó lại cho thầy nghe, để cho nó phải hoàn thành năm cái kia lại, phải không? Tóm lại vậy phải không? Hả? Tổng hợp á, à, tổng hợp để hoàn thành năm cái đó lại. Thấy vậy không? Quý vị đồng ý không? Nó tổng hợp năm cái kia để nó hoàn thành lại một, một là một. Cũng nói là chỉ huy trưởng á, nó ngồi để nghe năm cái báo cáo kia rồi nó đúc kết lại thành một tài liệu. Phải không? Phải vậy không? Phải không? Không nói phải mà không cũng nói không. Nếu không mà ai đứng dậy nói lại, nói cho thầy nghe. Ờ. Cô Diệu Huệ nói là ai lại gia là trung tâm có phân biệt. Ai lại gia nó phân biệt cái tốt, cái xấu, cái thơm, cái hôi. Cho nên phải đưa về ai lại gia phân biệt. Rồi ngồi xuống. Rồi, cho một ý nữa thôi, nói đi rồi thầy sẽ nói cho quý vị nghe. Tâm là mới là ông vua, cho nên ý là tới tướng phải đưa về ông vua. Rồi. Rồi ai còn nói gì nữa? Nhưng mà tâm á, tới giờ này không biết nó ở đâu hết. Chưa biết nó ở đâu. Vì theo duy thức học á, 51 cái tâm sở và 8 cái tâm vương. À, tức là 59 cái phần về tâm. Nó quy về lại một chân tâm. Khi người học đạo về vượt qua cái đó và khi bừng khai một cách sáng tỏ thì cái chân tâm nó liền biến hiện, nó liền ứng hiện. Và khi chân tâm ứng hiện là các pháp đã ứng hiện. Bây giờ nó mắc chìm đắm lớp này, lớp kia, lớp nọ, nó nhận anh tâm ở, ở tầng ở dưới, dưới sâu cùng. Cho nên cũng không biết tâm nó ở đâu. Cho nên tâm nó đều ẩn trong những cái thấy, nghe, sờ, ngửi, nếm đều có nó trong đó. Giận cũng có nó, buồn cũng có nó, vui cũng có nó, chỗ nào nó cũng chạy tới hết. Thầy nói cái ngôn ngữ dễ hiểu cho quý vị dễ hiểu. À, thành ra bây giờ cũng chưa biết nó là đâu. Và cái thức thứ bảy không phải là vua, không phải là quan. À, còn mà nói là tổng thể, tóm lược lại để tổng thể nó hoàn thành cái báo cáo của năm cái anh kia đó, mắt tai mũi lưỡi thân á, thì báo cáo tổng thể rồi để làm gì chứ? Là đúc kết để đó. Mà đúc kết để chuyển về vua thì vua chưa có, tâm chưa có, biết chuyển đâu, chân tâm chưa hiện. À, mà cái móng tâm, cái tham tâm, cái vọng tâm nó hiện ra, đưa về nó đớp, nó bảo thủ nó đó, làm của nó. Và nó bắt đầu nó ra lệnh ra thì nó thành ra một vị hôn quân, thì nó lại loạn nữa. Cho nên thân thể nhiều người bị loạn, đi tới chỗ sai lầm là vì cái ông tâm đó là hôn quân. Ông vua đó, ông vua hôn quân. Ông vua đó bị ái khanh kêu là cám dỗ. Ông vua đó bị nghĩa là thái giám cám dỗ. Ông vua đó bị nịnh thần cám dỗ, đủ thứ hết chung quanh ông vua đó. Bị tới 59 cái lần mà ông nào cũng xưng vua hết, chưa có ông nào chịu phục ông nào hết. Nó còn nằm trong tâm thơ, nó còn nằm ở tâm vương, nó chưa có hoàng đế, chưa có hoàng đế, còn phong hầu, còn xưng vương, còn xưng hầu, chưa có đại hoàng đế, tức là chưa bừng khai cái tâm ra. Khi bừng khai cái tâm thì quý vị còn học cái gì nữa, khỏe quá rồi. Cho nên bây giờ mình vượt qua những cái đoạn đường gian khổ để đi làm sao để mà cứu cho cái tâm bừng khai. Mục đích chúng ta vào đạo là để cho tâm ta bừng khai, để thấy cái chân tâm. Nếu thấy chân tâm thì khỏe quá rồi. Chừng nào quý vị không giận, quý vị không hờn, quý vị không buồn, quý vị không lo, quý vị không nhờ nghĩ, quý vị không ghét, quý vị không thương, quý vị không nhớ, quý vị không rầu, quý vị không cám, những cái đó đều là do tâm sở tâm vương chỉ đạo cả. Chừng nào mất cái đó đi rồi, cái chân tâm hiện lại, hiện lên mới là tâm chứ. Hôm nay Phật giáo sai lầm là chỗ cứ nói tất cả là tâm. Biết rằng tất cả là tâm, biết rằng tất cả ánh sáng đều nằm trong không gian. Không gian là ánh sáng là không gian. Nhưng mà phải học, phải hiểu để mà chế những cái máy điện mới lấy không ánh sáng trong không gian về đèn. Và về đèn, đèn mới tỏa ra cho không gian. Ai không biết tâm là tất cả. Còn A-lại-da không phải là chủ tể để nó phân biệt trắng đen, để nó phân biệt thơm hôi. A-lại-da chỉ là cái kho chứa mà thôi. A-lại-da tức là cái ông tổng giám đốc ngân khố mà thôi, thống đốc ngân hàng của một quốc gia đó mà thôi. Tất cả bao nhiêu bộ, bao nhiêu sở, bao nhiêu thứ gì dồn hết cho tổng ngân khố. Tể tướng cũng đưa qua tổng ngân khố giữ hết. Tổng ngân khố không có quyền, chỉ giữ nó lại mà thôi. Và ngân khố đây không nghĩa ngân khố giữ tiền giữ bạc, mà ngân khố giữ văn kiện, ngân khố giữ bảo vật, ngân số khố giữ nghĩa là chi bút, ngân số giữ những cái hợp đồng, ngân khố giữ những cái hiệp ước, là tổng ngân khố cái gì cũng giữ hết. Cho nên A-lại-da là cái thức thứ 8, nó chỉ biết giữ thôi. Quý vị hiểu chưa? Bên này có thể hiểu được phần nào chưa? Không biết mình là ở chỗ nào thì làm sao hiểu đạo. Vậy thì sau khi năm cái anh kia phúc trình về cho ý, thì ý làm gì? Ý không thể nào chuyển cho mặt na được hết. À, mặt na nó tới nó lấy nó chuyển đi, cho nên nó không có ý chuyển cho mặt na. Vì tối á, ngủ thằng ý nó ngủ rồi, mới nên để văn kiện đó, nó đi về rồi. À, thì cái văn kiện nó mới để đó. Cái thằng mặt na nó mới tới mở cửa ra, nó lấy nó mới chuyển về cho A-lại-da. Cho nên cái thằng mặt na đó, nó chuyển những cái gì mà 6 cái thằng kia, 5 cái thằng kia phúc trình và thằng ý tổng kết, đúc kết thành văn kiện đó. Rồi cái thằng mặt na đó nó mới mang đi về cho thằng A-lại-da chứa thôi. Quý vị tôi đã hiểu chưa? Cho nên giấc ngủ quý vị quan trọng lắm. Một ngày 8 tiếng, làm việc 8 tiếng, làm việc tới 10 tiếng, làm việc 12 tiếng. Mặt na nó chỉ chuyển đi một nửa tiếng đồng hồ thôi. Đầy đủ hết. Rất tiếc bữa nay tôi quên mượn cái máy nhớ, cái bộ nhớ. Nó bằng tay vậy nè. Nó rất là dẹp. Trong đó có 24 chữ cái và có 9 con số, 10 con số thôi. Nhưng mà trong đó nó ghi nghĩa là tới là 100.000 vấn đề. À, ví dụ bây giờ nó là điện thoại chụp quan âm, cái mình nó là đánh vào chữ Q, đánh toàn đại quan thế âm, đánh thêm chữ thích thông bưu, rồi đánh thêm là 48448905 rồi đấy đó. 2 năm về sau nhớ tới chỗ quan thế âm, đánh chữ Q, đánh chữ quan thế âm lên, đánh thích thông bưu, thì tự nhiên cái số 448905 nó hiện lên. Tự nó bị lớn nhỉ, bỏ cái túi thôi. Cái bộ nhớ đó, cái điện tử đó, nó là A-lại-da. Nó chỉ ghi vào, nó giữ đó thôi. Nhưng mà mình biết nè, khuya nay 3 giờ sáng phải thức dậy để mà đi Cần Thơ. Thì đúng 3 giờ sáng, mình nói rồi đó, thì đúng 3 giờ sáng, đồng hồ nó chỉ đúng 3 giờ sáng. Thì trong máy nó tít tít tít tít, nó kêu hoài, kêu hoài mình lỗ tai mình đó. Cho nên thức dậy dòm cho con gì, 3 giờ sáng đi Cần Thơ, rồi tự nó xóa, nó biết là đi rồi nó xóa. Ngày 19 tháng 2 là sinh nhật của bạn tôi tên là ông đó. Vậy đó, ví dụ như thầy thích thông bưu dùng chữ B trước, thì chữ thích chữ nào cũng là thích hết. Cho nên B, bửu, thông thích, dùng chữ bửu nhớ không thông bửu rồi đó. Là ngày 2 tháng 9 sinh nhật. Đúng cái ngày 2 tháng 9 đó, đúng tới ngày đó, tự nhiên đó, nó ở trong túi mình, nó kêu tít, tít, tít, tít, tít, mở ra, hiện lên nét chữ. À, mùng 2 tháng 9 sinh nhật của thầy Thông Bửu, mua quà đi cái đã. Nó ở bên mình, nó là cái bộ nhớ, nó là người bạn, nó là người phụ tá, nó là người bí thư, nó nhắc cho mình cái A Lại Gia là cái đó đó, cái kho tồn chứa mà nó chứa tới 1 triệu việc trong cái đầu của quý vị. Nhưng mà tại sao quý vị nhớ không giống như cây máy? Là vì quý vị sắp lộn xộn. Cho nên nếu đánh á, Bửu không thích thì tới chừng đó 5 chữ Bửu là biết liền. Mà mình đánh là không thích Bửu thì nó lộn rồi. Mà 2 tháng 9 mình đánh là 9 tháng 2 nó lộn rồi. Quý vị thường đánh chữ sai lầm cho nên vô A Lại Gia nó không ghi. Bao lại trật à. Và chỉ được một việc đánh xong rồi tới việc khác. Một ngón tay co trỏ thì đánh số, mà ngón tay út thì đánh chữ, đánh sinh nhật. Mà cái ngón tay cái thì lại là đánh cái điện thoại. Ba cái làm sao vô máy được. Ở đây quý vị tham lam, cái gì cũng muốn vô một cùng một lúc. Ngồi nghe chuyện này mà lỗ tai đã nghe chuyện kia, mắt nhìn chỗ kia, cho nên 6 cái nó vô không được bộ nhớ. Hiểu không? Nói như vậy mà không hiểu thì thôi, cũng còn chỗ nào để nói nữa. Cho nên khi nghe phải nhắm mắt lại, khi nhìn phải đắm cái lỗ tai lại, khi ngửi phải nhắm mắt và phải đắm cái lỗ tai lại, phải cắn cái miệng lại. Mà khi nếm thì là phải đừng ngửi, đừng mở, đừng thấy. Hoặc là 6 cái cùng vào một chỗ, mở mắt để nhìn cái thị, thè lưỡi cũng cái thị, ngửi cũng cái thị, nghe cũng cái thị. Mở mắt nhìn cái hoa, thấy cũng cái hoa, nhìn cũng cái hoa, nghe cũng cái hoa, tất cả đều một lúc, một cái hoa mà thôi. À, quý vị đừng bắt chước Napoleon. Một lần đi nhắc cho 2 cô thư ký đánh 2 bài diễn văn, đọc 2 hoàn cảnh và 2 chỗ khác nhau. Lâu lâu trên trái đất mới có một người như Napoleon, một người như Hitler thôi. Chứ không phải ai cũng có thiên tài như vậy. Làm việc gì một việc rồi rồi làm việc nữa thì chắc chắn là quý vị thành công. Cái đó gọi là thiền, cái đó gọi là định. Thiền định là gì? Thiền định là sắp xếp bộ nhớ cho có thứ tự. Muốn như vậy thì cái nào phải quên, cái nào phải nhớ. À, cho nên hôm nay cái bài mà chúng tôi thưa trình bày quý vị đây là quên nhớ, nhớ quên. Nếu quý vị không thuộc cái bài này, quý vị đi vào đời quý vị sẽ khổ vô cùng. Suốt đời lận đận, lúc nào cũng thấy mình lận đận, lúc nào cũng thấy mình bận rộn, mà kết quả mình chẳng làm được gì cho mình và cho xã hội cả. Bận rộn vào những cái không đâu, là bởi vì nhớ quên mà quên nhớ. Quý vị sắp 4 cái chữ nó trật thôi. Cũng như trong cái bộ nhớ đó, cái máy, cái điện tử, cái bộ nhớ đó, nó sắp trật chữ, nó quên thôi. Quý vị phải sắp quên nhớ, nhớ quên. À, nói lại có nhiều vậy thôi, nhưng mà nó là triết lý. Tại sao? Tại vì bây giờ đây quý vị đang sống nè, đang khôn nè, đang nhớ nè, nhưng mà chết đi rồi đó thì cái thức giác kia nó không có quên. Nhưng mà đi ngang qua bị một luồng sóng của 2 người nam nữ, mình bị luồng sóng đó, bị cái tham dục của cái A Lại Gia, cái thức giác đó, cái thức đó nó tham đắm, cho nên nó bị cuốn vào đầu thai. Khi vào đầu thai nằm trong một giọt máu có một chút, chỉ có một hạt điện tử nhỏ xíu vào trong giọt máu một chút đó, được cộng với cái tinh khí dương của người nam kết tụ lại chút xíu, từ đó cái chút xíu nó ôm, nó giữ cái thức đó. Một thời gian cứ lớn lần thành một em bé ở trong bụng, nó nhốt trong 9 tháng 10 ngày. Cho nên trong này bùng ra cái là cắt rụng, cắt cái nhau cái nó bùng ra, nó tiếp giáp với bên ngoài. Cho nên la lên một cái thì quên hết. Cái đứa trẻ ra quên hết, quên cái gì cái hồi mình nghe Pháp Hoa, quên cái gì kiếp trước mình đã làm cái gì, quên hết. Cho nên dùng chữ quên trước. Bắt đầu người ta dạy cái gì, ta báo cái gì, ta nói cái gì, móc cái từ xưa ra nó mờ mờ dần dần. Cho nên 2 cái nó cộng lại, bắt đầu nó nhớ. Quên nhớ, bây giờ bắt đầu mới nhớ. Nhớ cái hiện tại cha mẹ dạy lúc đồng ấu tới trường học, gì gì nó nhớ. Và lớn dần dần như tuổi quý vị bây giờ bắt đầu hồi tưởng trở lại, à nhớ kiếp trước. Cho nên nhớ, nhớ rồi quý vị tới học đạo, quý vị hiểu đạo, quý vị đi vào thấm sâu, cho nên quý vị quên. Cuối cùng phải quên. Cho nếu mà cuối cùng nhớ nữa đó thì đi đầu thai nữa. Nếu cuối cùng nhớ nữa đó thì đi đầu thai, mà đầu thai làm người không được. Không nói mà đi làm thai, làm loài vật súc sanh ngạ quỷ địa ngục là chết. Cho nên khởi nguyên là quên, rồi tới nhớ, rồi nhớ để mà quên. Đó là một lỗi. Cái lỗi thứ hai, trước khi mình muốn vào một việc gì mình quên hết những việc kia đi. Cái gì đáng nhớ thì nhớ, mà cái gì không đáng nhớ, ví dụ mình vào một cuộc họp, những việc ở nhà, những việc hứa hẹn với ai, mấy giờ đi lễ tiệc, quên hết. Bước vào cuộc họp, bước vào cuộc họp là trạng thái đang quên tất cả. Quý vị khi nãy ở nhà, hoặc những vị thọ bát quan trai trưa nay nằm ngủ, nhưng bỗng nhiên Trúc Mỹ hỏi anh Duy cho thầy mượn cái bộ nhớ cho quý vị coi một chút liền đó, thì ra quên hết. Khi nghe tiếng kiếm đánh, khi trong chuồng Bát Nhã đổ, thầy bước xuống đây, tất cả những cái gì quý vị quên hết, không nhớ một cái gì hết. Thầy bắt đầu nói, quý vị ghi vào, bắt đầu nhớ. Nhớ và tối nay về, bắt đầu làm theo, bắt đầu thực hiện theo. Thực hiện khi nó nhuần nhuyễn, nó nhập vào bộ nhớ rồi á, thì quên nó đi. Cho nếu không quên á, sang năm á, cũng học bao nhiêu đây, sang năm nữa cũng bao nhiêu đây, sang năm nữa bao nhiêu đây, còn nhiêu đây thôi. Khi nó đã vô bộ nhớ, xóa cái kia đi. Một dạng á, bước vào ngồi tham thiền, bước vào là phải quên hết tất cả, rồi nhớ những cái gì tất cả. Nhớ tất cả rồi nhớ thêm bùng trở lại, quay lại quá khứ nhớ lại, rồi bắt đầu nó vào định rồi là quên tất cả. Trong ba trường hợp đó, và trong ba trường hợp đó chúng tôi tạm làm một bài thơ, và nhờ cái bài thơ này quý vị chịu khó học để rồi quý vị áp dụng vào đời sống của chúng ta hàng ngày. Nguyện bỏ hết nhưng sao vẫn nhớ. Nè, đó là cái tánh của mình mà. Cái sự thực nó vậy. Nguyện bỏ hết để nghe thầy giảng, nguyện bỏ hết để cũng đừng nhớ gì, nguyện bỏ hết nhưng sao vẫn nhớ. Phải đúng vậy không? Cái tâm trạng quý vị bây giờ nó là như vậy. Nhớ mây ngàn, nhớ cả trời xanh. Nhớ đó là nhớ tốt đó. Cho nếu mà nhớ xấu á, thì nó còn phiền phức nữa. Nhớ kinh sen phổ quán chưa thành, giật mình vội cố quên vẫn nhớ. Đó là tâm trạng của tác giả đọc ra, nhả ra trên trang thơ, là có những thở muốn quên đi tất cả, đừng nhớ gì hết, nhưng mà vẫn còn nhớ mây ngàn, vẫn còn nhớ cả trời xanh. Nhớ kinh sen phổ quán chưa thành, tức là kinh Pháp Hoa mình quán bá, mình phổ truyền chưa xong, chưa hiểu hết kinh Pháp Hoa, và chưa phổ truyền hết kinh Pháp Hoa, chưa quảng bá hết kinh Pháp Hoa. Cho nên nhớ kinh sen phổ quán chưa thành, giật mình vội cố quên vẫn nhớ. Cái nhớ này tuy nó tốt nhưng mà nó vẫn còn chưa phải chỗ. Nhớ phương tiện rồi quên chớ nhớ, nhớ tập thành ngã chấp nên quên. Chánh quán niệm ấy tán ấy nền, khi liễu pháp cần chi quên nhớ. Nhớ phương tiện rồi quên chớ nhớ. Tất cả những cái gì chúng ta bước qua, nó chia làm hai: phương tiện và cứu cánh. Bây giờ mình đi học để cho biết chữ, tới ngồi chỗ nào cũng được, tới học cách nào được, miễn biết chữ. Thì cái đi học á là phương tiện, miễn biết chữ là cứu cánh. Nhưng mà biết chữ á chỉ là phương tiện, đi làm việc á mới là cứu cánh. Bởi vì đi làm việc người ta mới phát lương cho mình ăn, mới no, mới về mới nuôi gia đình được. Cho nên cái đi lấy tiền, làm việc lấy tiền là cứu cánh. Bây giờ tiến tới nữa, đi làm việc lấy tiền là phương tiện, mà sử dụng đồng tiền đó để làm cái gì? Cất cái nhà cái đã, Cái này là cứu cánh. Cái nhà, khi có cái nhà rồi, cái nhà là phương tiện. Và cái nhà làm gì? Cái nhà để mà thờ, là cúng, là ở, là bạn, là bè, là anh, là em, gia đình, có cái tổ ấm. Đó mới là cứu cánh. Khi đã có ấm êm, hạnh phúc, gia đình lớn nhỏ, thì cái nhà này bắt đầu dựng cái hiệu buôn ra, buôn bán. À, bây giờ là buôn bán, là cứu cánh, lấy tiền vô. Còn cái nhà này là phương tiện thôi. Lấy tiền vào, bắt đầu mình đi tới chùa, mình học đạo. Học đạo đó mà là cứu cánh. Học đạo, học biết hết rồi, hiểu hết rồi, thì cái học đạo là phương tiện. Kể cả tụng kinh, kể cả lạy Phật, kể cả sám hối, kể cả ngồi thiền là phương tiện mà thôi. Làm sao cho cái này này, cái trong cái đầu mình này, cái tư tưởng mình này, cái mà cái gì mà nó không thuộc về cái hình tướng đó, nó bung lên lên cao, và nó lấy thấy nó vui lâng lâng, nó thoải mái. Cái đó mới là phương, cái cứu cánh. Còn cái mà ngồi, cái mà tụng, cái mà đọc, cái nào nghe, phương tiện. À, cho nên câu này, nhớ phương tiện rồi quên chớ nhớ. Những cái gì thuộc về phương tiện, xin quý vị quên đi, đừng nhớ nó nữa. Nói bây giờ có giác linh của Hòa Thượng Pháp Lan. Khi chúng tôi đến, bước vô mở cái cửa, chỉ có tôi mới được bước vào trong phòng của Ngài mà thôi. Ở nhà đệ tử của Ngài, Ngài tới cửa, cái cửa phòng mà đứng ngoài chứ không được bước vô. Mà khi tôi bước vô là tôi cười khà khà khà khà rồi. Tôi nói, bắt đầu bước vào kho căn cứ 80. Là ông Ngài cười rồi đó. Là Ngài đi gặp cái đinh cũng lượm về, gặp cái lon cũng lượm về, gặp cái quay dép cũng lượm về, gặp cái gì cũng lượm về, cũng đem bỏ trong cái phòng đó đó. Ở đây hồi trên Gò Vấp này nó có cái căn cứ 80. Đó là cái kho tồn chứa phế liệu. Cái gì họ cũng đem về họ chứa đâu đó hết. Cho nên tôi vào cái phòng của thầy Pháp Lan, tôi nói bắt đầu cửa kho căn cứ 80 bắt đầu mở. Thì vô đó tất cả những cái gì là tôi lượm, tôi dục ra ngoài hết. Tôi nói thầy nằm gì cái phòng có một chút xíu mà cái nào. Cái ông nói thiệt, ông biết làm sao á. Rồi tôi về rồi ông sai mấy điệu lượm vô sắp trở lại. Ông nói ông bưởng xuống khóa tàu đó. Cái gì cũng bỏ vô hết. Và cái đó nó hợp với thầy Pháp Lan. Chuyện gì 30 năm về trước, 20 năm về trước, 50 năm về trước, 40 năm về trước, 10 năm về trước, không quên một cái gì hết. Nhớ hết. Cái gì hỏi cái đó, ông nói cái đó nói. Vì vậy cho nên cái sắp tới ông Ngài tiếp thu cũng được. Đầy rồi. Cái phòng nó đầy rồi, cái đầu nó đầy rồi. Cho nên quá vãng á, thì Ngài quá tuyệt vời. Mà cái sắp tới đó Ngài không bằng ai. Đó là chưa nói một cái khó khổ cho Ngài. Cái nào ai làm khác với cái quá vãng Ngài, Ngài buồn lắm, Ngài bực lắm, Ngài rầu lắm. À, cho nên đáng ra cái đó Ngài phải quên hết. Vì những giai đoạn qua là phương tiện, chỉ lưu lại, lọc lại những cái gì một chút để mà nhớ mà thôi. Cho nên đồng ý những cái gì lượm về, như lượm về lọc lại. À, cái gì cần thì giữ, mà cái gì cần đem bán ra chay đi. Cái không cần nữa lấy cái lon cái ấy để từng chỗ từng chỗ. Chứ không phải mình mới á, mình nhớ mà cái cũ mình bỏ. Có những cái cũ 100 năm, 1000 năm vẫn giữ. Vì nó thuộc về yểm trợ cho cứu cánh. Hãy nhớ nó, phải giữ nó. Ví dụ thầy quên hết thì giờ này lấy cái gì để thầy nói quý vị. Nhưng mà nếu thầy nhớ hết á, thì thầy sẽ nhớ những cái hôm qua hôm kia thôi, thì làm sao bây giờ nói quý vị nữa. Đó, cái chỗ đó. Cho nên cái câu này, nhớ phương tiện rồi quên chớ nhớ. Nhớ tập thành, ngã chấp nên quên. Cái này là không bao giờ nhớ hết. Chữ tập thành á, họ gọi là tập giữ tánh thành á, quý vị nhớ không? Cái câu đó, tập giữ tánh thành, cái thằng đó nó là vậy rồi. Cái gì mà cái tập giữ? Cái gì cái tánh thành? Có cái nào tánh thành đâu, có cái nào tập giữ đâu. Cho nên cái tập thành, nhớ sự tập thành á, là ngã chấp. Do cái chấp ngã có cái ta để mà nhớ cái đó không nên. Cho nên phải quên. À, chỗ đó quý vị hiểu cơ đã nào. Nãy giờ nói ai nhớ ai quên vậy? Ai nhớ ai quên? Mình nhớ mình quên. Nhưng mà cái nào nhớ, cái nào có trong ta? Cái tâm nhớ hay là cái ý nhớ hay là cái mặt na nhớ, cái ai là da nhớ? Cái nào? y nó chả ra biết gì, nhớ hết, nói tầm bậy tầm bạ đừng có nói nữa thì sao hiểu đạo được. A-lại-da nó biết gì nó nhớ, cái tâm nó biết đâu nó nhớ, nó mắc đề thấy bà nó biết đâu nó nhớ. Quý vị nên nhớ, nên nghe cho rõ, mạt na nó chỉ là thằng liên lạc thôi, truyền thống thôi, truyền thống thức, truyền tâm thức, nó truyền á, nó truyền đi, nó chỉ là anh bưu trạm thôi, nó không có quyền nhớ, nó không có quyền quên. Hãy thằng ý để ra cái gì nó tới ôm cái đó nó mang về cho A Lại Gia thôi. Và A Lại Gia đó, nếu là A Lại Gia đó thì cái gì nó cũng thu vào hết, nhưng mà A Lại Gia thức, bởi nó thức cho nên có cái nó nhận, có cái thằng truyền thông thức ấy, cái thằng mặt đa tới nó đẩy ra, tao không nhận. Đó, cái khôn hay cái ngu là cái chỗ đó, cái khôn hay cái ngu là trong cái giờ ngủ, cái khôn là cái ngu là trong cái giờ tiếp nhận, cái khôn hay cái ngu là cái thằng mặt, cái thằng A Lại Gia đó. Mà A Lại Gia ngu là cái gì đưa vô nó cũng nhận hết á. Mà cái A Lại Gia thức á, nó thức á thì không bao giờ nó nhận cái mà nó không thích, mà nó cái nó không thích á, nó đã tiềm ẩn từ hồi năm cái thằng kia, lẫn cái thằng ý, lẫn cái thằng truyền thống nữa, chứ không phải một mình A Lại Gia. Khi khởi lên, ví dụ bây giờ biết cái này á, mình nếm á, mà nó đắng á, là đã không thích rồi, cái thằng lưỡi nó không thích rồi, mà ngửi nó bay mùi chua chua nữa là cái thằng mũi nó đã không thích rồi. Vậy thì nó vứt ngay từ đó rồi, cho nó không còn lưu lại đâu. Đó. Cái lời nghe nó chẳng lét này, lời mà nói quá nặng nề, cho nên quý vị chửi rầy con quý vị, nó tới đó nó chặn rồi, nó không có thu về. Nó không thu về thì anh ý anh tóm là thành văn kiện, nó đã chặn ngay từ đó rồi. Cho nên làm việc nhớ quên quên nhớ là nó ở từ năm giác quan lẫn ý nó đã lập rồi. Cho nên khi nghĩa là nhãn thức thì nhãn nó đã thức, nhĩ thức nó đã thức, tỷ thức, thân thức, ý thức rồi. Sau cái này là sáu thức rồi, nó đã lập một lần rồi, một lần. Và cái văn kiện đó nó đã được tóm gọn và nó đã lên trên mô hình, nó đã thành lập thành phương trình, nó đã lập thành lập trình rồi. Nó vô bộ nhớ rồi, nó vô cái phương án rồi. Cho nên lúc bây giờ cái anh mặt na anh tới anh rinh cái đó anh về về bộ nhớ thôi. Và bộ nhớ đó có cái nó đóng lại, nó không nhận, nó đẩy ra. Tới cuối cùng mà nó vẫn đóng lại. Vậy thì đến đây chúng ta đã hoàn mãn chưa? Quý vị nghe tiếp những câu tiếp. Nhớ tập thành, ngã chấp nên quên. Chánh quan niệm, ấy tảng ấy nền. Khi liễu pháp, cần chi quên nhớ. Khi vào tới chánh quan niệm, thì dùng cái chánh quan niệm đó làm tảng, làm nền. Quán và niệm, niệm là thường xuyên, quán là phóng ra thường xuyên. Quán là phóng ra, chỉ là định lại. Người ta tu thiền á, ta gọi là quán chỉ hoặc là chỉ quán, ngừng cái nào ngừng chỗ, cái nào quán ra. Và quán như vậy, ra là ra thường xuyên, mà định là định thường xuyên, cho nên chánh quán niệm. Ra thường xuyên, ngừng thường xuyên, ngừng muốn ngừng, ngừng được ngay, muốn quán quán được ngay, và trong cái chính không phải cái tà, không phải cái giả, trong cái chân không phải cái vọng. Đó là chánh quan niệm. Thì chánh quan niệm đó, lấy cái chánh quan niệm đó làm tảng làm nền, thì liệu pháp. Liệu pháp là gì? Quý vị đã nghe rồi, tri kiến liễu tri. Còn bây giờ quý vị là lập pháp, lập tri, chứ chưa có liễu tri. Quý vị đứng một chỗ, quý vị không tiến được là vì quý vị nghe đâu là quý vị chấp đó. Thì quý vị nó là một cái nhánh, một cái nhụy của một cái hoa. Chúng tôi hỏi cái gì, quý vị nói màu đỏ. Chúng tôi hỏi lại một lần nữa, chắc chắn màu đỏ không? Quý vị không dám nói, không dám là màu đỏ hay không màu đỏ. À, là vì quý vị chấp nó, đang thấy nó là màu đỏ, phải không? Ai cũng nói màu đỏ hết, nhưng mà thầy nó không phải màu đỏ, nó có đỏ đâu, đây nó hường hường. À, và thầy nghĩ tới một chút nữa, à, để nguyên như vậy thì nó đỏ, nhưng mà nếu mà thầy dò lại, dò nát nó đi, cái gì, màu gì, đâu còn đỏ đâu. À, ví dụ cái này là cái dĩa này cứ nói nó là cái dĩa, là cái dĩa bằng sứ đi, hỏi cái gì, quý vị này cái dĩa, hỏi thiệt cái dĩa không, quý vị không dám nói, nhưng mà thầy đập chúng, rồi nát ta, cái gì, năm mẹ mẹ bể trong cái dĩa nữa, vứt nó xuống, đâu phải cái dĩa nữa. Cho nên quý vị lúc nào cũng nói nó là cái dĩa, cho nên mất cái dĩa quý vị đau khổ lắm, chấp lấy nó, mày là như vậy đó. Còn với thầy cái này đâu phải là cái dĩa, chả là cái dĩa, đập cái kinh, bỏ mất dục, hốt đổ thùng rác. Và khi đổ thùng rác, quý vị nói rồi rồi, thầy làm bể cái dĩa rồi, nhưng mà thầy nó mất cái, đâu có mất dĩa đâu, đâu bỏ đổ thùng rác mất đâu, nó ra đất nó nằm đó chứ. 5.000 năm sau nó cấu tạo trở lại, rồi có người lấy cái đất đó ra làm trở lại cái dĩa lại, hoặc là làm cái gốm đó lại, hay làm cái bình đó lại, mất hồi nào đâu sợ mất. Mà nếu cái trái đất này nó sập xuống dưới eo biển Atlantic đó, thì nó cũng nằm đó cho nó đi đâu mất, tan thành thì nó cũng không đâu mất. Cho nên quý vị là lập tri biết trong cái hiện hữu, còn học đạo là phải biết liễu tri, nó vậy mà nó không phải vậy. Đã, quý vị thường nói câu nó vậy mà nó không phải vậy, đừng thấy vậy mà bảo nó là vậy, bảo nó là vậy là không phải là vậy, à, cái nó là vậy. Cho nên đừng quá ư chấp chặt lấy nó. Khi đã liễu pháp thì cần chi quên với nhớ, nhưng chưa liễu pháp là phải nhớ chứ không thể phải quên được, nhưng mà nhớ cái gì đáng nhớ và quên cái gì đáng quên. Đó, cái chuyện người ta chửi mình là cái chuyện chơi mắc mớ nhớ hoài, 10 năm nữa gặp lại cũng nó còn nó chửi tôi. Thầy có ông học trò hồi giải phóng á, ông đi buôn đường cục, cái đường cục to rồi, một cục đen thui, bỏ trong bao á, đi lại gặp mấy anh lính, anh xét xe, anh bắt anh phạt nhiều lần, cho nên một lần nữa là anh ta là không có đi buôn đường nữa, anh ta lượm cứ bỏ, anh bỏ ta bỏ đầy bao hết. Xe ngừng lại, thằng kia cũng hỏi cái này gì, có ai, nó có tôi đó, cái gì trong này, cứ bỏ. Thằng kia xách xuống, anh nói xạo cứ bỏ nào, xách xuống thấy nó cũng giống đường mà, xuống đây dỡ ra cứ bỏ. Thằng kia nó chửi, tổ mẹ mày xin chửi cứ bỏ làm chi, anh ta đánh cho mấy bạt tay, tôi chở cứ bỏ về tôi bón phân, mắc mớ tôi nó cứ bỏ mà anh này quên, là chửi tôi quên mấy bạt tay, đánh rồi bỏ sư trốn luôn. Vì cái người xét đó ta có quyền hạn mà, bẵng đi 19 năm oan tăng hội khổ, quan quan trục trùng phục, giờ rồi ra thay mặt cho thầy để mà tiếp nhận cái xe gỗ 15 kiếp gỗ đem tới giao, 5 giờ chiều giao gỗ để 1 giờ khuya là có dựng nhà. Cô Hạnh vừa đi kéo 15 cây khối gỗ đi về, thì cái ông giao gỗ đó là cái ông hồi xưa đi xét cất bò đó. Cho nên gặp cậu ta chê gỗ không đúng quy cách. À, rồi cuối cùng là cô Hạnh tôi về nó thôi, người nhà chúng tôi nói không quy cách thì tôi cũng cứ nhận, nếu không được thì mai tôi chở trả, thì anh cứ về tôi ký bông cho anh về. Rồi cô Hạnh á ăn cơm rồi lên xe, thì cậu ta chạy theo nắm xe níu lại, quả chị không ở lại cất à? Anh nói gỗ không đủ quy cách mà anh làm khó không dễ người ta mà, anh tức là anh bí mật tôi chứ tôi đi kêu gỗ mà anh nói không đủ quy cách. Hồi đầu mình trù cất cây tròn sao, bây giờ cây vuông nó có thiếu chút đỉnh thì mình nói lại chứ. Bây giờ 5 giờ rồi mà anh không ra lệnh cho thợ làm thì làm sao 1 giờ khuya ra dựng, mà anh nói quy cách. Em mới nói vậy thôi, chị cho làm đi, nãy giận thằng đó quá. Để rồi về nhà tôi nói chuyện đó cho chị nghe. Rồi về nhà ông mới kể chuyện 19 năm về trước, ông quánh thằng kia một bạt tai, và thằng kia nó chút nữa nó bắn ông là vì cây bao cất bò. Bây giờ gặp lại cái hận xưa đó, nhớ mà mình giờ đứng trên cơ anh ta là mình nhận, còn nó không nhận, cho nên làm khó cho nó chở cái xe gỗ về. Nhưng mà nếu làm khó như vậy á thì làm khó cho mình, khuya lấy gì cất nhà. À, Nhớ chiên chút vậy mà cũng nhớ, để ghi trong lòng chiên chút, chuyện chuyện chút ít đã qua đó. Nhưng mà con người nó là vậy. Mà cái anh này dù sao nó cũng gần đạo, gần thầy, biết chút đạo đó, cho người khác là còn to chuyện ra nữa, dằn mặt khen chút vậy thôi. Thì trong tất cả quý vị có mặt đây, chắc gì, chắc gì không có cái tánh nhớ dài như cái cậu học trò tôi đó. Phải không? À, không nhiều thì ít. Cho nên chúng ta nên quên những cái gì đáng quên, nên quên đi. Đừng để cái đầu mình trở thành cái kho căn cứ 80. Cái gì cũng lượm bỏ vô hết, cái gì cũng nhớ. Nhớ làm chi những chuyện không đáng nhớ. Nhớ nơi ý, nên quên chớ nhớ. Đọc lại cái chỗ này nè. Nhớ phương tiện rồi quên chớ nhớ. Nhớ tập thành ngã chấp nên quên. Chánh quan niệm ấy tán ấy nền. Khi liễu pháp cần chi quên nhớ. Dùng cái chánh quan niệm làm nền tảng để mà đạt tới cái chỗ liễu pháp. Mà khi đạt được liễu pháp thì chánh quan niệm cũng quên luôn. À, chánh quan niệm cũng quên luôn. Khi đã đạt liễu pháp, khi liễu pháp rồi thì cần chi quên nhớ, chẳng quên chẳng nhớ. Tự nhiên có nó như vậy à. Rồi tiếp theo, nhớ nơi ý nên quên chớ nhớ. À, hồi nãy ai nói là mình nhớ nơi ý, ý đừng cho nó nhớ. Suốt cái bài học khóa năm ngoái á, quý vị nên ghi vào là nhớ nơi ý thì nên quên chớ nhớ. Vì để cái anh ý anh làm nhiều việc nữa. Ý á, nó ghi ra để cho anh Mặt Na nó mang về A Lại Gia làm sao làm. Chứ ý cứ ngồi đó nhớ hoài. Còn năm cái anh kia là phúc trình rồi thì quên đi. Mắt tai mũi lưỡi thân là quên đi. Rồi tới ý quên đi. Để cho A Lại Gia nó ghi, bộ nhớ nó nhớ. Ông tổng giám đốc không nên nhớ, phó tổng giám đốc lại càng không nhớ, các ban ngành lại càng không nhớ, mà chỉ để bộ nhớ nó nhớ, để đúng giờ nó báo cho thôi. Quý vị hiểu cái đó chưa? À, nhớ nơi ý nên quên chớ nhớ. Nhớ chân tâm nên nhớ chớ quên. Nhưng rất tiếc, chúng ta chưa có bừng khai cái chân tâm. Nhớ chân tâm nên nhớ chớ quên. Nhưng rất tiếc, chúng ta đa phần tới 99% chưa bừng khai cái chân tâm. Cái chân tâm nó bị chìm đắm trong sâu, cái chân tâm nó chưa hiển hiện. Mà cái tâm sở, mà là cái tâm vương, nó mãi ngự trị, nó lấn chen, nó nhiêu khê, nó loạn động. Lúc nào nó làng chàng tới, không biết bao nhiêu anh nào cũng xưng mình là tâm cả. Anh nào xưng mình là tâm cả. Nhưng mà nó chưa phải là chân tâm. Cho nên nếu đã là chân tâm á, thì nó gạn lọc cái nào đang nhớ, cái nào không đang nhớ. Cho nên ở đây chỉ nhớ nơi chân tâm mà thôi. Nên nhớ chớ quên. Bồ thực đề thể ấy tạng ấy nền. Cái giai đoạn đầu á, là chánh quán niệm ấy tạng ấy nền. Nhưng mà khi chánh quán niệm làm nền làm tảng rồi, mà liễu pháp rồi đó, thì quên lên, quên đi. Đừng có nhớ cái chỗ. Chỗ gì? Chỗ chánh quán niệm. Phải không? Quý vị nhớ chưa nào, hiểu chưa nào? Cái này nó lật, nó lẹo, nó lắc qua, nó vòng lại. Cho nên chúng tôi phải đi nhẹ nhẹ để cho quý vị dễ nhớ. Lúc đầu thì dùng cái chánh quán niệm để làm nền tảng, để mà quên, để mà nhớ cái nào đang nhớ, cái nào đang quên. Nhưng khi nó đã liễu pháp rồi đó, khi nó đã liễu pháp rồi thì bỏ nó luôn. Kể cả cái chánh quán niệm không cần nhớ quên nữa. Nhưng mà tới một cái thời gian cao hơn á, nhớ nên nơi ý đó, thì nên quên chớ nhớ. Mà nhớ như chân tâm á, thì nên nhớ chớ quên. Chứ nếu mà quên hết đó, thì thành thằng khùng điên sao. Cho nên khi đến chân tâm á, thì nên nhớ. Và bây giờ nó lại khác. Bồ đề thể, bồ đề thể ấy tảng ấy nền. À, cái giai đoạn này là bồ đề thể. Vậy thì bồ đề thể là gì? Xin quý vị cho chúng tôi biết. Bồ đề thể để làm tảng làm nền. Hồi trước á, là chánh quán niệm làm tảng làm nền. Nhưng mà bây giờ đó, học cao rồi, quên rồi, quên cái chánh quán niệm rồi. Bây giờ lên tới một mức nữa là Bồ Đề Thệ, ấy tán ấy nền. Vậy Bồ Đề Thệ là gì? Quý vị cho biết đây nào, Bồ Đề Thệ là gì? Nói mau đi chơi hết giờ đi chứ. Bồ Đề Thệ ấy tán ấy nền, tức là ta làm, ta dùng cái thệ nguyện Bồ Đề để làm nền tảng cho sự tu học. Vậy thì Bồ Đề Thệ là gì? Là gì? Không. Bồ Đề Thệ là gì? Phát tâm Bồ Đề là gì? Quý vị không hiểu thiệt à? Nếu không hiểu thiệt thì làm sao hiểu được những cái bài pháp mà đã giảng đã qua và hiện hữu và bài pháp ngay bây giờ. Bồ Đề là gì? Bồ Đề là trí tuệ. À, lúc đầu á là năm căn, năm trần, rồi sáu căn, sáu tiếp với sáu trần, bừng khai là sáu thức. Sáu căn tiếp với sáu trần, nó bừng ra sáu thức, gọi là 18 thức giới. Khi được 18 thức giới mình qua rồi đó, thì mình chuyển qua vô thức. Vô thức rồi mới về trí, trí rồi mới tri, tri rồi đó là tri kiến, là biết thấy, tri kiến lập tri, rồi tri kiến liễu tri, tri kiến liễu tri là bừng khai trí tuệ. Trí tuệ gồm có bừng, khai, tỏa, chiếu. Quý vị quên thiệt à? À, cho nên mục đích của chúng ta học đạo là đi đến chỗ trí tuệ. Khi trí tuệ đã bừng, đã khai, đã tỏa, đã chiếu, thì còn lấy cái đó làm nền tảng thể đời của mình sẽ bừng khai trí tuệ. Mà muốn bừng khai trí tuệ thì nên quên những gì đáng quên và nên nhớ những gì đáng nhớ. À, lúc đầu mình lấy chánh quán niệm để làm nền tảng, nhưng khi đã liễu được pháp rồi thì quên hết đi để đi vào bước thứ hai. Quên cả ý. Người ta thường nói để ý, mình chẳng để ý gì hết. À, lấy cái chân tâm. Chân tâm là gì? À, bây giờ quý vị chưa hiểu được cho nên trở lại chỗ này. Đáng lẽ tới đây là lướt qua rồi đó nha. Cái làm sao mà nó là chân tâm? Quý vị có khi nào quý vị sống với chân tâm không? Có hay không? Mà có là có làm sao? Nói cho thầy nghe coi. Có những giây phút nào quý vị hoàn toàn sống với chân tâm không? Có làm sao? Không lẽ mình sống với cái giả tâm, sống với cái vọng tâm, sống với cái tà tâm, sống với cái quỷ tâm mà mình không có sống với chân tâm à? Có chứ, nhưng mà ít chút, mấy cái kia nó nhiều chút chứ. Cái phiền tâm, cái não tâm, cái giận tâm, cái hờn tâm, cái sầu tâm, cái những cái đó nó thường xuyên. Nhưng mà cái chân tâm á, thỉnh thoảng nó cũng hiện chứ. Vậy thì nó hiện sao? Bị trong bài thơ nó có cái câu á, nhớ chân tâm là nên nhớ chớ quên, nhớ nơi ý là nên quên chớ nhớ. Mình nhớ chân tâm là nên nhớ chớ quên. Vì vậy là cuộc sống của quý vị suốt cuộc đời mình, trong một tuần lễ, trong một ngày, trong một tháng, trong một năm, quý vị có sống giây phút nào cho chân tâm quý vị không? Có. Vậy thì lúc nào? Nói ví dụ nghe thử coi nào. Ví dụ một cái chỗ hồi nào quý vị sống chân tâm đi. Nói nghe coi. Vậy không ai không sống với chân tâm chút nào hết. Nếu sống biết rồi thì tại sao không nói? Có là có làm sao? À, nói đi. Niệm Phật, niệm Phật đó mới tập thôi. Nói sự thật đó cũng không phải là chân tâm. Sao không biết nói cái chân tâm của mình? Mình còn có người bạn trước mặt, Và mình đang đối với người bạn đó chưa phải chân tâm. Mình còn Phật để mình niệm đó, thì chưa phải là chân tâm. Bước chân vào chùa là đi tập tu thôi chứ chưa phải chân tâm. Tâm tâm niệm niệm đó là còn cột cái tâm đó, còn giữ cái tâm đó. Cái đó là con khỉ đang bị trói đó, chứ không phải là thả con khỉ tự do. Đó là cột cái ý, bước vào chùa để cột cái ý, cột cái thân, cột cái khẩu. Vào chùa không nói bậy, vào chùa không đi bậy, vào chùa không làm bậy, vào chùa không nghĩ bậy. Tức là cột đó, cái dây giới luật để cột lại. Cái mà đi giữa chợ, cái đi giữa đồng, cái đi bao la mà không nhiễm nó mới là chân tâm.